Em gái dịu dàng và anh trai ma quỷ. Chương 32, cùng anh trai ân ái trên biển hát. Gocchuyenaudio.com. Edit, trang K830810. Bị vây trong vòng tay ấm áp của anh trai, Hân Ngữ dần bình tĩnh lại. Phương Tử Ngôn xác định em gái không còn sợ hãi nữa, chậm rãi buông cô ra nói. Làm lại lần nữa động tác anh hai đã dạy em. Phương Hân Ngữ rời khỏi ôm ấp của anh trai, tuy còn chút sợ nhưng vẫn cứng đờ không nhúc nhích. Phương Tử Ngôn nghiêm nghị nói anh hai mới vừa dậy chẳng lẽ em không nhớ. Thế nào một hồi đã trở về như cũ. Phương Tử Ngôn đưa tay đỡ bụng Hân Ngữ, để cặp mông nhỏ của cô trồi lên mặt biển, nói với giọng ra lệnh hóp bụng hít khí, lòng bàn tay rẽ nước hướng ra phía ngoài, lại ngẩng đầu. Phương Hân Ngữ nghe theo lời anh bắt đầu hoạt động, Phương Tử Ngôn thấy cô làm không tệ, len lén buông tay để cho Hân Ngữ bơi đi. Phương Hân Ngữ cho rằng anh trai còn nâng mình, nên bất chi bất giác bơi rất lâu chờ lấy lại tinh thần mới phát hiện anh trai đã cách mình một khoảng khá xa. Giống như mất đi lực chống đỡ, cô cả kinh quơ quơ loạng choạng, hướng anh trai kêu to anh hai, anh hai. Phương Tử Ngôn giống như nhân ngư bơi lại ôm lấy Hân Ngữ than thở thực sự đúng là không thể rời khỏi anh sao. Phương Hân Ngữ tựa đầu vào người anh trai, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ qua cọ lại trên lồng ngực cường tráng, bờ môi mềm mại còn vô ý ma sát lên hai đỉnh đậu đỏ trước ngực. Tiểu yêu ở trong biển còn biết quyến rũ anh hai. Phương Tử Ngôn cúi đầu đem môi che lại bờ môi anh đào của Hân Ngữ, cậy mở hàm răng cô ra, đưa lưỡi tiến vào khoang miệng đùa giỡn đầu lưỡi cô, không ngừng trao đổi nước bọt. Đang lúc Hân Ngữ muốn ngất đi vì thiếu dưỡng khí, Phương Tử Ngôn chợt buông môi cô ra rồi chìm xuống dưới nước, vén áo tắm bó sát của cô lên, cắn vào hai đỉnh phấn hồng đầu lưỡi theo đó liếm láp mút mạnh. Phương Tử Ngôn đưa tay đến đáy quần bơi của Hân Ngữ cách lớp vải đem ngón trỏ chọc vào trong khe huyệt lại dùng thêm kỹ xảo khuấy động đem ngón cái và ngón trỏ nắm lấy viên chân châu trà sát. Cả người Hân Ngữ giống như bị dòng điện chạy qua, hạ thể vô thức phối hợp với động tác của ngón tay anh, Phương Tử Ngôn đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt mang ý cười trêu. Em gái muốn nha, kẹp anh thật chặt. Phương Tử Ngôn đem mông Hân Ngữ nâng lên, tách hai chân cô ra vắt ngang eo mình. Phương Hân Ngữ có thể cảm nhận được cự vật nóng bỏng cách lớp vải tìm đến động nhỏ xâm nhập vào trong. Liền làm như vậy cũng không tồi, Phương Tử Ngôn hít sâu một hơi, tuy cách lớp vải vẫn tại miệng huyệt đâm vào rút ra, nhưng do vải vóc càng trở chỉ có thể tiến vào một phần. Phương Tử Ngôn vẫn mãnh liệt đâm vào rút ra, mặc dù không được vùi sâu trong u cốc chật hẹp, nhưng cảm giác mới lạ lại kích thích anh từng trận vui vẻ, Phương Tử Ngôn liền tiếp tục gia tăng tốc độ luật động. Phương Hân Ngữ cũng tràn đầy cảm xúc khoái hoạt, mặc dù không bị cự vật nhồi nhét nhưng thân thể chìm trong nước biển lạnh lẽo, hạ thể bị gậy TST nóng rực ma sát lên vách động mềm mịn khiến cho cô vừa căng vừa tê dại. Hai người ở ngoài biển triền miên hồi lâu, Phương Tử Ngôn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, sắc trời dần dần tối xuống, nước biển ngày càng lạnh hơn, Phương Hân Ngữ run rẩy nói anh hai, nhanh một chút, trong nước lạnh quá. Phương Tử Ngôn dừng động tác lại, chờ mình nằm ngửa ở trên mặt nước, hai chân thon dài tách hai bên người Hân Ngữ ra, để cự vật đối diện khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dùng miệng giúp anh hai bắn ra, để kết thúc sớm một chút. Nghe được có thể, gocchuyenaudio.com, kết thúc rồi lên bờ, Phương Hân Ngữ chẳng chút do dự cúi đầu, ngậm lấy gậy TST vào trong miệng liếm mút. Dùng miệng giao hoan, đối với Hân Ngữ là việc rất hay làm, nên cô tương đối thành thạo. Trong đầu Hân Ngữ chỉ mong thật nhanh kết thúc, cô dùng môi đè ép cự vật, đầu lưỡi khuấy động quy đầu, rốt cục côn TST chậm rãi phồng lớn, ở trong miệng cô phun ra tung tóe tinh dịch mặn mặn xen lẫn vị mặn của nước biển, Phương Hân Ngữ cố gắng nuốt xuống, nhưng do quá nhiều, vẫn có một ít từ khóe miệng cô chảy ra lẫn vào trong nước. Phương Tử Ngôn mệt mỏi ôm em gái trở lên bờ, phát hiện trên bãi cát tụ tập một đám đông. Có người chết đuối rồi, đi xem tình huống ra sao. Phương Hân Ngữ đi đến nhìn vào trong, liền thấy Thiến Lệ sắc mặt tái nhợt ngã trên bãi cát, Tương Ngôn Tân đang mở miệng Thiến Lệ tay không ngừng ấn xuống bụng cô. Người xung quanh đều mang một thái độ đứng xem vui, không ai tiến lên hỗ trợ. Làm hô hấp nhân tạo cho em ấy, Phương Tử Ngôn trầm giọng nói. Tương Ngôn Tân sợ hãi không biết làm sao, lúng túng nói với Phương Tử Ngôn em không biết anh có thể làm giúp không? Phương Tử Ngôn vẫn đứng yên không nhúc nhích, chỉ dùng lời nói đáp lại nắm lỗ mũi sau đó đem khí thổi vào trong miệng em ấy. Tương Ngôn Tân chần chờ một chút cuối cùng vẫn cúi đầu hôn lên đôi môi chị gái. Cách chương.